Chương 3. 168 dốc hết vốn liếng tiểu kiểu. Cái gì thôn trang cửa hàng loại hình đồ vật, nàng trên tư không tinh đầu có rất nhiều những thứ này thế tục đồ vật nơi nào có nàng đảo nguyên tinh tới hữu dụng. Tiểu kiểu lộ ra cái không để vào mắt biểu lộ, lập tức đem Đinh công tử cho phiền muộn đến. Tiểu kiểu, chờ một lúc chúng ta thời điểm chiến đấu, nên làm cái gì đạo sư kia đem bọn hắn toàn bộ người đều cho hố một cái. Rõ ràng chính là nhằm vào kiểu kiểu. Cái gì không có thể dùng độc không thể dùng phù còn không thể dùng thần khí cùng thanh thu xoa này đặc biệt nương nhỏ cũng không thể dùng, để bọn hắn toàn bộ nhờ thực lực đánh, người khác cũng sẽ không ngốc ngơ ngác cùng bọn hắn nói cái gì đạo nghĩa, tự nhiên là sẽ chào hỏi huyền thú ra sân. Đến lúc đó, bọn họ đối mặt tất nhiên là bốn người bốn thú đoàn đội, càng không may chút lời nói không chừng là năm người năm thú. À, Kiều Kiều. Các ngươi đạo sư thế mà như thế không thèm nói đạo lý. A Đinh công tử bận bịu xen vào nói, dạng này học viện ơ lại làm gì kiểu kiểu, ta giới thiệu cho ngươi một cái hiếu học viện đi. Kiều Mục vung lên tay nhỏ, vẻ mặt cứng đờ như gỗ nói, sợ cái rổ đám người, ngươi đem thư của hắn lấy ra. Kiều Mục chọc lấy Thích Huyên Huyên một chút. Thích Huyên Huyên bận bịu từ trong túi móc ra kia phòng, bị nàng oán hận vân vê thành rún gió bộ dáng giấy viết thư. Kiều Mục tung ra tin. Mỗi chữ mỗi câu chỉ cho bọn hắn nhìn, nơi này viết cái gì bảy cái đầu tính cả tham gia náo nhiệt Đinh công tử, cùng nhau đưa tới, chăm miệng một lời đọc nói, không thể triệu huyền thú, không thể dùng phụ trợ. Bao quát đan dược, phụ lục, thần khí ở bên trong sở hữu phụ trợ cũng không thể dùng. Tiêu Mục diện không biểu lộ khe vươn tay, một bụng nước túi liền chồng chất tại đầu gối của nàng. Không uống thuốc, uống trà có thể chứ lượng bọn họ những thứ này hố cha đạo sư. Thế nào đều sẽ không nghĩ tới, tiểu mục trong tay còn có một loại linh trà, có thể tùy thời bổ sung trong cơ thể mất đi linh lực huyền lực. Thích Huyên Huyên, Mã Tháp mấy mắt người đi theo sáng lên, căn bản không cần tiểu mục nói cái gì, từng người thò tay lấy ra một cái túi nước, bảo bối nâng trong ngực, mặt mày hớn hở thẳng gật đầu. Cũng không minh nội tình hoa đảo, Khương Thiệu mới, lư cho ba người đưa mắt nhìn nhau một chút, cùng nhau nhìn về phía tiểu mục. Tiểu mục cũng không phải cái thích giải thích. Trực tiếp đem túi nước phân biệt đưa cho ba người bọn họ. Thích Huyên Huyên liền ở một bên nói, đại gia đánh nhau lúc, cảm giác linh lực khô kiệt lập tức liền muốn tiếp cận cực hạn, lập tức liền uống một ngụm trà ha ha ha ha, trà này bọn họ phía trước đều dùng qua, tự nhiên biết hiệu lực như thế nào, đây tuyệt đối là như điên cuồng tại chỗ phục sinh linh trà. A lần này, Tiểu Mục cũng là bỏ hết cả tiền vốn cho 8 người đều từng người chuẩn bị 10 phần nước trà A, 30 lượng quý giá linh trà. Duy nhất một lần dùng hết 4 lượng 8 tiền, quả thực. Đau lòng chết nàng. Tiết kiệm một chút ăn ăn xong liền không có. Tiêu Mục căn dặn một tiếng, nhắc nhở bọn họ đừng mẹ nó cho lãng phí. Cái đồ chơi này nhưng so sánh linh thạch cũng đắt hơn giá, lãng phí một ngụm đều là phạm tội. Ai trừ hoa đào ba người bọn họ không rõ ràng cho lắm bên ngoài, 5 người khác đều chỉnh trọng việc gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Thích Huyên Huyên quay đầu đối hoa đào ba người hảo ý đề điểm một câu. Cha này thời điểm tranh tài lại hét, đừng hiếu kỳ đi trước thử, uống một ngụm thiếu một miệng, quay đầu các ngươi khẳng định hối hận chết. Ba người bị Thích Huyên Huyên kiểu nói này, trong lòng đối túi nước trong nước trà càng thêm tò mò mấy phần. Đinh Doãn cũng tò mò, một đôi mắt đen hướng về phía Kiều Mục nháy nha nháy hỏi nói, Tiểu Kiều, đó là cái gì nước trà? Kiều Mục hừ một tiếng, ngạo Kiều vừa nghiêng đầu. Bất quá 3 giây lại quay đầu nhìn về phía hắn.